Tiểu Khả Ái tan học đừng đi. Chương 41, tha thứ cho cô, gocchuyenaudio.com. Chuyện được đăng duy nhất ở WordPress. http://minchup13.wordpress.com và Wattpad Minchup 13. Các bạn nhớ đọc kỹ từng câu chữ trong phần gợi ý, đề nghị không ít hỏi Min những vấn đề về những gợi ý đã cho sẵn. Cách chương.